Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214: Ta cũng muốn qua ngày quốc tế thiếu nhi. Nhàn nhã thời gian dù sao là trôi qua rất nhanh. Từ khi thành phố điện ảnh trở về sau, Sika liền biến trở về trước đó thảnh thơi sinh hoạt. Ban ngày tại ban công ôm đồ lau nhà đi ngủ, ban đêm chơi điện thoại. Ngoại trừ so sánh mệt lòng giảm béo vận động, Sika vẫn là cực kỳ hài lòng. Lần trước theo Mili ở bên trong mang về một khối mang theo linh khí đá cuội. Mili đặc biệt ưa thích tảng đá kia. Sika liền đem này khối đá cuội giấu đến mèo ổ bên trong. Ban đêm Mili liền ngoan ngoãn mà đi ổ bên trong đi ngủ. Sẽ không đến quấy giày Sika chơi điện thoại. Dựa theo Lý Tiểu Thất chỉ thị, Sika ngày thường liền dùng linh khí nho nhỏ mà xung kích một cái thánh liên tử phong ấn. Thánh liên tử liền sẽ chảy ra một chút sinh mệnh nguyên nhân lực cùng linh lực cho nó hấp thu. Chỉ là thế giới này linh khí thực tế là quá mỏng manh. Tấn cấp trung cấp linh miêu tốc độ rất chậm. Trước mắt đầu này nhiệm vụ chi nhánh tiến trình cũng mới hoàn thành 76%. Bất quá Sika cũng không gấp. Nó vạch lên móng vuốt nhỏ tính một cái. Theo chính mình tiến giai trở thành sơ cấp linh miêu đến hiện tại. Mới một tháng thời gian đâu. Hẳn là cũng không tính là chậm đi. Nó cực kỳ chăm chỉ tu luyện. Mấy ngày nay thất chơi điện thoại thời gian cũng giảm bớt. Ngoại trừ dựa theo hợp đồng giao hẹn ngẫu nhiên tại Douyin bên trên phát một chút Sika tại trường. Quay chụp ngoài lề. Nàng cơ hồ đều không có đổi mới Douyin. Rốt cuộc nhanh cuối kỳ kiểm tra a. Học kỳ sau muốn chia lớp đâu. Tô Thanh Nịnh cho nàng học bù hiệu quả rất tốt. Chính nàng lại đi làm vật lý bài thi lời nói. Đã có thể miễn cưỡng cưỡng mà cầm cái đạt tiêu chuẩn. Nếu như là làm Tô Thanh Nịnh cho nàng kể xong những kiến thức kia điểm. Thất thậm chí có thể cầm cái 7-80 phân. Tháng 5 đã qua. Ngày mùng 1 tháng 6 ngày này. Là ngày quốc tế thiếu nhi. Ta hôm nay cũng muốn qua ngày quốc tế thiếu nhi. Lý Vãn Thất lật ra lịch ngày. Tâm tình vui vẻ. Nàng cảm thấy mình vẫn là cái bảo bảo. Sika đánh một cái ngáp. Theo ghế sofa bên trong đi xuống. Không nói nhìn lấy thất. Đều 16 tuổi. Còn qua ngày quốc tế thiếu nhi. Dày như vậy ra mặt. Ta mới là bảo bảo a. Ta năm nay vẫn chưa tới 2 tuổi đâu. Ngày quốc tế thiếu nhi nhốt ngươi chuyện gì a? Người kia ngày thanh niên ngũ tứ không phải đã sớm qua sao? Vương Huệ Tố một bên đem bữa sáng lấy ra. Một bên thúc giục nói. Tranh thủ thời gian ăn điểm tâm. Người hôm nay không cần lên lớp A, trước mắt mới thứ 6 đâu. Ngày quốc tế thiếu nhi muốn qua. Nên bên trên tiết học vẫn là phải bên trên. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian ngồi đến trên mặt bàn bắt đầu ăn điểm tâm. Tối hôm qua làm bài làm được 11 giờ. Nằm trên giường liền ngủ mất. Nàng hiện tại mới lấy điện thoại di động ra soàn soạt tin tức. Thất tiên nữ. Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ à. Thất. Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Hồng bao đều là một đám khả ái đồng học. Sáng sớm liền cho nàng phát tới chúc phúc ngắn tin. Lý Vãn Thất mỉm cười. Từng cái cho mọi người hồi phục. Đồng dạng chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Lại mở ra vòng bằng hữu thời điểm. Cơ hồ đều là một đám đại tiểu hài đang giả vờ nhi đồng. Cứng rắn là cọ một cái ngày lễ qua cái nghiện. Một người già đi không phải nhìn tuổi tác. Là theo hắn với cái thế giới này mất đi lòng hiếu kỳ bắt đầu. Thừa dịp còn không lão. Còn không cái gì gánh vác thời điểm. Ấu chỉ một ngày cũng không cái gì. Sika nhảy đến Lý Vãn Thất trong ngực. Nhìn lấy nàng chơi điện thoại. Ngẫm lại chính mình khi còn bé lúc ấy. Giống như không có cái gì ngày quốc tế thiếu nhi khái niệm. Đối ngày quốc tế thiếu nhi to nhất hồi ức. Đại khái chính là tiểu học lúc ấy. Đến 6-1 ngày này. Các lão sư liền sẽ mua rất nhiều đồ ăn vặt. Còn tổ chức một chút nhỏ hoạt động. Ví dụ như thi đấu dùng đũa kẹp đậu nành. Cầm vòng tròn vòng đi bộ đồ ăn vặt. Thế giới của con nít nhỏ rất đơn giản. Tại cái này sụp đổ đã trở thành thông thường xã hội. Thừa dịp 6-1 ngày này, không có cái gì đặc biệt mục đích, chỉ là muốn để chính mình vui vẻ một chút, để cho mình ao ước một cái hiện tại hài tử, muốn đi chơi xe điện đụng, cùng một chỗ làm tiểu trò chơi. đi qua vô ưu vô lự sinh hoạt, còn không hảo hảo trải nghiệm thời thơ ấu đâu. Trong lúc lơ đãng liền trưởng thành. Thừa dịp ngày hôm nay, chúc chính mình ngày lễ vui vẻ, có một phen đặc biệt mùi vị. Lại nói, tuổi của chúng ta qua không được ngày quốc tế thiếu nhi. Nhưng chúng ta IQ có thể A tương đương chúng ta thể trọng qua không được ngày quốc tế thiếu nhi. Nhưng chúng ta thân cao có thể A tương đương khuôn mặt của chúng ta qua không được ngày quốc tế thiếu nhi. Nhưng chúng ta thu nhập có thể A tương đương mặc dù chúng ta không phải tiểu bằng hữu. Nhưng là chúng ta cùng tiểu bằng hữu một dạng thèm A tương đương làm sao liền không thể qua ngày quốc tế thiếu nhi nữa nha. Nhìn lấy Lý Vãn Thất đang chơi điện thoại, Vương Huệ Tố hiếu kỳ nói, người điện thoại kia dùng tốt sao? Điện thoại mới dùng rất tốt a. Trước đó dùng cũ điện thoại chờ thời một đêm liền rơi rất nhiều điện. Hiện tại điện thoại mới đặc biệt chịu điện, mà lại cái điện thoại di động này chụp ảnh đặc biệt đẹp đẽ. Mami ngươi muốn sao? Muốn ta mua cho ngươi một đài. Ngươi cái kia điện thoại đều thật nhiều năm. Tốt lạc hậu, ta không muốn. Ta liền ngày thường đánh một chút điện thoại. Quét gõ mua cái đồ ăn. Muốn nhiều như vậy công năng làm gì? Mèo, nghe lấy Thất Thất nói điện thoại điện lượng. Sika mặt không đổi sắc. Vừa ăn Thất Thất uy tới bữa sáng. Một bên chằm chằm lấy điện thoại di động của nàng màn hình. Tới, Sika. Chúng ta chụp kiểu ảnh. Lý Vãn Thất đem Sika ôm lấy. Mở ra đưa trước camera. Rất nhanh liền tự chụp một chương. Mây tu bên trong có ngày lễ đặc hiệu. Nàng liền cho mình cùng Sika cùng một chỗ đổi ngày quốc tế thiếu nhi cartoon đặc hiệu. Thoạt nhìn đặc biệt khả ái. Thất Thất thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đem bức ảnh phối hợp một câu. Chúc ta cùng Sika ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Ngoặc kép. Tiếp đó phát đến vòng bằng hữu. Thời gian đã không sai biệt lắm. Thất Thất nhanh chóng ăn điểm tâm xong. Đem máy chạy bộ mở ra đúng giờ. Đem Sika ôm đến máy chạy bộ bên trên. Sika, người ngoan ngoãn giảm béo a. Chạy 20 phút a. Ta muốn đi lên lớp. Mèo, Sika khéo léo đáp lại một tiếng. Mili cũng vui vẻ chen đến trên đường chạy. Chờ lấy Thất Thất cho chúng nó chạy ra bước cơ. Máy chạy bộ mở ra. Loa nhỏ bắt đầu không biết mệt mỏi mà phát ra lấy câu kia ghi âm. Sika, cố lên. Sika, cố lên. Ngoặc kép, nhìn đến Sika cùng Mili vận động về sau. Lý Vãn Thất liền thu thập túi sách đi học. Mami, ta đi rồi. Chúc ngươi ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ a. Trên đường chú ý an toàn. Mẹ ngươi bất quá ngày quốc tế thiếu nhi. Qua 38 tiết. Nhìn đến Lý Vãn Thất đóng cửa đi về sau. Sika liền lén lén lút lút theo máy chạy bộ phía trên xuống tới. Mili, ngoặc kép chấm hỏi. Máy chạy bộ chơi vui như vậy. Làm sao không chơi a? Mili rất kỳ quái. Mấy ngày nay Sika đều là chơi một hồi liền không chơi. Còn lại Mili chính mình một cái thỏ đang chạy trên đường chạy. Sika duỗi cái lớn lưng mỏi. Nhảy lên ghế nhỏ đi đút cá vàng nhỏ. Trong hồ cá nước đã rất sạch sẽ. Lý Vãn Thất cùng Lý Dụ Dân còn nói cái này tấm lọc thật dùng tốt đâu. Cho ăn xong cá vàng nhỏ, Sika đem phân cá lấy đi mang đến cho tỏi bón phân. Bây giờ thời tiết nóng, hơi nước bốc hơi nhanh. Sika liền mỗi ngày sớm tối đều chăm chỉ mà tưới một lần nước. 20 phút trôi qua rất nhanh. Mili chạy xong bước, có chút thở hồng hộc. Cái mũi nhỏ động đến nhanh chóng. Bụng nhỏ cũng là trống a trống. Máy chạy bộ sau khi dừng lại, nó liền như một làn khói chạy đến ban công, kéo tới một chương sạch sẽ các tông, ghé vào phía trên cùng Sika cùng một chỗ phơi nắng. Sika, ta muốn đi mua thức ăn rồi. Cùng ta cùng đi chứ? Vương Huệ Tố quét dọn xong vệ sinh, liền đến ban công nơi này tìm Sika. Nhìn lấy nàng đưa qua tới nanh vuốt ma quỷ, Sika tranh thủ thời gian nhảy xuống ban công, chạy về trong phòng, trốn đến Thất Thất dưới giường không ra. Hừ, còn nói mang ta mua thức ăn, rõ ràng chính là muốn ta đi qua làm mèo cầu tài. Ta mới không đi, ngươi còn chạy rất nhanh. Vương Huệ Tố liền theo tới, tại bên giường khom người xuống. Ngươi mau ra đây, mèo ô, cùng đi a. Ngươi cả ngày ở nhà ở lại, làm sao giảm béo? Mèo ô, nói hết lời. Sika chính là không nguyện ý đi ra. Vương Huệ Tố cũng bế tắc. Hẹn bài thời gian nhanh đến. Nàng liền tự mình mang theo giỏ rau đi ra ngoài. Sika ở gầm giường bên dưới thư thư phục phục nằm sấp. Lỗ tai nhỏ giật giật. Nghe tới Vương Huệ Tố tiếng đóng cửa. Mili cũng chui vào dưới giường tới rồi. Sát bên Sika ghé vào trên sàn nhà. Sika không có ý định ra ngoài. Liền tại dưới giường đưa điện thoại di động lấy ra. Ục ục, ngày thường ban ngày Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất không ở nhà. Vương Huệ Tố vẫn là tại. Sika cũng rất ít chơi điện thoại. Thừa dịp cái ngày lễ này, nó định cho Tô Thanh Nịnh phát cái chúc phúc mới được. Sika thuần thục đăng nhập bên trên QQ. Điểm khai Tô Thanh Nịnh nói chuyện phiếm cửa sổ. Biết chơi điện thoại mèo. Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ a. Chúc người ngu một chút. Đần một điểm. Non một điểm. Ấu trĩ một điểm. Khả ái một điểm. Vui vẻ một điểm. Dương quang phát ra ngoài về sau. Sika liền đợi đến Tô Thanh Nịnh hồi phục. Đổi lại ngày thường ban đêm nói chuyện phiếm. Tô Thanh Nịnh đều là dây về nó tin tức. Làm sao còn không về a? Sika buồn bực chờ lấy. 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. 20 phút. Hơn 30 phút đồng hồ về sau. Tô Thanh Nịnh rốt cục hồi phục. Thanh Nịnh. Oa. Ngươi làm sao thượng tuyến? Thanh Nịnh. Cũng chúc ngươi ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Đồng tâm đồng thú thường lẫn nhau kèm tương đương. Tô Thanh Nịnh lên lớp là không chơi điện thoại. Thẳng đến tan học thời điểm lấy điện thoại di động ra. Mới nhìn đến hắn tin tức. Ngoài ý liệu chúc phúc. Để nàng có chút nhỏ kinh hỉ. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi ở trên lớp sao? Thanh Nịnh. Ừ. Vừa xuống tiết học đâu? Thanh Nịnh. Ta đều 19 tuổi. Qua không được ngày quốc tế thiếu nhi rồi. Biết chơi điện thoại mèo. Không quan hệ. Ta mới 2 tuổi. Chúng ta bình quân một cái chính là 10 tuổi. Ta mang ngươi qua ngày quốc tế thiếu nhi à. Thanh Nịnh. Phốc, tin ngươi ta chính là thật tiểu hài. Hiện tại là nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi. Trường Nam vốn là gọi Tô Thanh Nịnh cùng đi phòng vệ sinh. Nàng không đi, Trường Nam liền tự mình đi. Trở về thời điểm còn chứng kiến Tô Thanh Nịnh đang chơi điện thoại. Mặc dù khuôn mặt của nàng cố ý nghiêm túc, có thể tỉ mỉ Trường Nam vẫn là phát hiện nàng giữa lông mày ý cười. Đang cùng ai nói chuyện phiếm a? Trương Nam thình lình mà theo nàng đằng sau nhô đầu ra tới. Muốn nhìn điện thoại di động của nàng. Có thể vừa mới liếc đến một cái nói chuyện phiếm giới diện. Nội dung còn không thấy rõ ràng. Tô Thanh Nịnh liền lập tức đóng lại màn hình. Không, không có a. Tiểu Nam ngươi làm gì a? Làm ta sợ muốn chết. Hừ, nhất định có gì đó quái lạ. Chấm ngoặc kép. Hôm nay 6.600. Nhớ kỹ mỗi ngày cho ăn a. Cảm tạ TSA 99 đồng học 5.000 tệ. Đạo gia điệp ảnh đồng học 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.